Chú là của em. Chương 664, dù trời sập cũng có cháu chống đỡ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, không hẳn là cấm cô ấy làm điều mình thích mà là đang thử dò xét thái độ của anh sau chuyện này. Trong lòng sẽ có khúc mắc ư, phải nói rằng Tô Ngọc Mỹ thực sự là một người mẹ tốt. Thương yêu con gái của mình vô điều kiện. Không hiểu sao, Lệ Minh Viễn có chút ghen tị với tình cảm giữa hai mẹ con họ. Nhưng khi nghĩ rằng một người mẹ tốt như vậy là mẹ của cô gái nhỏ của anh, dường như Lệ Minh Viễn không còn ghen tị nữa, bởi vì cô gái nhỏ nói, mẹ đã chia cho anh một nửa. Mà Tô Ngọc Mỹ đối xử với anh như con ruột của mình, tất cả đều chân thành và không một chút thái độ giả dối nào. Lệ Minh Viễn là người nhạy cảm nhất với những vấn đề gia đình này. Anh không thể để bất kỳ hơi ẩm nào trong mắt mình. Vì vậy, anh vẫn rất chính xác trong việc đánh giá người. Sau khi ăn khuya xong, Tô Noãn Tâm xin Lệ Minh Viễn rằng muốn ngủ cùng với mẹ cô. Lệ Minh Viễn đồng ý không do dự, người đàn ông đã ăn no rồi mới dễ nói chuyện. Tô Noãn Tâm vui vẻ ôm gối, chuẩn bị đi tìm Tô Ngọc Mỹ để ngủ cùng. Lệ Minh Viễn khó hiểu, trong phòng gì tôi không có gối sao? Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn anh nói, có, nhưng trên gối không có mùi hương của chú, em muốn ngủ với mùi của chú. Lệ Minh Viễn, đã bị một cô bé trêu chọc dễ dàng như vậy. Cho đến khi tắt đèn đi ngủ, nằm vật ra giường, khóe miệng anh vẫn cong lên. Tâm trạng rất tốt, vừa về nước cũng không bị lệch múi giờ, trải qua một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngọc Mỹ và Lệ Minh Viễn ăn sáng xong liền đi đến công ty. Cả hai một trước một sau cùng dừng xe và bước xuống. Tô Ngọc Mỹ cười nói, Minh Viễn, cháu đi trước đi, im web chú yên, cách chương.